nói không chừng do ông ta dọa chết người phụ nữ mặc áo cưới thứ nhất. Về sau vở hồ đồ, phàm những người phụ nữ mặc váy cưới ông ta đều dọa theo cách ấy. Vương Hắc Cẩu thân làm chi huyện, mặc dù hồ đồ lười nhác, nhưng hoàn toàn không phải kẻ ngốc. Lý Liên Hoa chỉ vào tờ giấy dán lên tấm gương. Tinh chi thời, cảnh thạch lập phương, giả y, lập thân mịch bất tán. Hắn thở dài, tờ giấy này, tinh thể trong suốt, gương đá xếp theo thành khối vuông. Giả y vẫn tìm kiếm nơi nương tựa, Quách Đại Phúc không kìm được nữa. Buột miệng hỏi, viết gì? Lý Liên Hoa đột nhiên toét miệng cười với ông ta. Chấm, đây là thư tình hẹn phụ nữ. Ngài không biết à? Quách Đại Phúc ngẩn ra trước bộ dạng đột một đó của Lý Liên Hoa. Cái gì thư tình, chữ tình này, mặc dù viết rất ngay ngắn, nhưng nếu viết hơi nhanh hơi láo một chút, sẽ viết thành thế này. Lý Liên Hoa nhặt một viên đá rơi trên đất, rồi vạch mấy nét lên chỗ đất bùn. Thế này chẳng phải có nghĩa hơn tinh chi thời à, mọi người chăm chú nhìn. Chỉ thấy Lý Liên Hoa viết bốn chữ Nguyệt Minh chi thời. Vương Hắc Cẩu chợt hiểu ra, rồi lại mơ hồ, nghĩa là lúc trăng sáng. Chữ thi kiêu được ghép bởi các bộ riêng biệt nên chỉ cần viết sai vị trí sẽ cho ra ý nghĩa khác. Cái này, Lý Liên Hoa nói, giả sử Quách Khôn đang mô phỏng lại hành vi của ai đó trong đêm. Thì tờ giấy này đương nhiên là do ông ta viết, mà ông ta vốn không hiểu trên tờ giấy gốc viết gì. Lúc chép lại đã chép thiếu rất nhiều, nên nội dung ông ta viết mới kỳ quái khó hiểu. Quách Đại Phúc gật đầu lia lịa. Nói như thế thì chữ cảnh thạch nhất định do thúc ấy viết sai. Vốn chữ ấy phải là kính thạch, gương đá chính là tấm gương gắn trên đá. Quách Họa ngẩn ngơ nhìn tờ giấy, khổ sở nghĩ, kính thạch lập lập phương, kính thạch lập lập phương. Lý Liên Hoa ho lên một tiếng, nếu mở đầu là bốn chữ Nguyệt Minh chi thời, thì chúng ta cũng có thể giả sử sau đó sẽ là bốn chữ tiếp theo. Ba chữ lập lập phương. Hai chữ lập phương khi chồng lên nhau rồi viết lên, rất giống một chữ, Vương Hắc Cẩu thất thanh kêu lên, chữ bàng, bên cạnh, Lý Liên Hoa gật đầu, nếu hai chữ lập phương là bàng, thì câu này chính là kính thạch lập bàng, thế là có nghĩa rồi, mà chữ lập nếu viết láo hơn một chút nữa, chẳng phải rất giống chữ chi, nếu là kính thạch chi bàng, thì còn có lý hơn nữa, bên cạnh tấm gương, Vương Hắc Cẩu dậm chân. Nguyệt Minh chi thời, kính thạch chi bàng, quả nhiên có người hẹn người ta tới đây. Có lý, có lý, vậy hai chữ giả y này càng thêm rõ ràng hơn. Tờ giấy nhất định có liên quan đến phụ nữ. Lý Liên Hoa mỉm cười. Nếu chữ lập có khả năng viết láo thành chữ chi, thì bảy chữ giả y, lập thân mịch bất tán rất có khả năng là giả y chi thân. Mịch bất tán, Quách Đại Phúc lặp đi lặp lại. Minh Nguyệt chi thời, kính thạch chi bàng, giả y chi thân, mịch bất tán không đúng. Theo lý mà nói câu cuối phải là bốn từ mới phải. Lý Liên Hoa cầm viên đá viết chữ mịch rất lớn trên đất. Sau đó từ từ vạch một đường thẳng giữa chữ mịch, rất đơn giản. Quách Đại Phúc nhìn hắn vạch thẳng đó, toàn thân chấn động thét lên. Bất thiên bất tán. Không gặp không về, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về chữ mịch vừa bị vạch làm hai kia. Vậy là ý nghĩa của tờ giấy kỳ lạ này đã rõ. Minh Nguyệt chi thời, kính thạch chi bàng, giả y chi thân, bất kiến bất tán. Lý Liên Hoa chậm rãi nói đây là thư tình của một người đàn ông hẹn một người phụ nữ ra ngoài gặp mặt vào ban đêm. Khi trăng sáng, bên cạnh tấm gương, mặc áo cưới. Không gặp không về, 16 chữ này không phải là thứ mà Quách Khôn có thể viết ra. Vương Hắc Cẩu nhìn một lúc, đột nhiên bảo, vậy hung thủ giết người phụ nữ đầu tiên là ai? Lý Liên Hoa thở dài. Làm sao ta biết được? Vương Hắc Cẩu có lẽ còn chưa nghe rõ hắn nói gì. Đã tự lẩm bẩm, nếu Quách Khôn bắt trước hung thủ giết người, vậy có nghĩa từ 50 năm trước, trong tay hung thủ đã có chiếc đầu lâu kia. Mà như thế chẳng phải lại có một vụ ẩn án chưa phá tới nay không ai biết ư? Lý Liên Hoa nhìn hắn với vẻ mặt có lỗi. Ta không, chữ biết còn chưa nói ra. Vương Hắc Cẩu đã túm lấy ngực hắn, nghiến răng nghiến lợi bảo. Bổn quan mặc kệ ngươi biết hay là không biết,